Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1609, tin tưởng ngươi chính mình. Diệp Viễn đầu tiên là kinh lịch mất cha đau đớn, sau là kinh lịch Mộ Linh Tuyết bị thương nặng, cho nên đối người bên cạnh bảo hộ càng thêm mẫn cảm. Hắn tuyệt không cho phép người bên cạnh chịu đến một chút thương tổn. Cho nên hắn hồi tiên lâm vực đụng tới thiên nghiệt tà thần, mới có thể lấy loại kia kẻ đáng ghét thủ pháp đối phó hắn. Qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đem hết toàn lực đi bảo hộ người bên cạnh, lại cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ người bên cạnh ý tưởng. Tựa hồ, hắn làm như vậy để cho Nguyệt Mộng Ly cùng Bạch Quang, thậm chí là Lục Nhi, đều sống tại một loại kiềm nén bầu không khí ở giữa. Rất hiển nhiên, vô luận Nguyệt Mộng Ly, Bạch Quang vẫn là Lục Nhi, đều là lòng tự trọng cực mạnh người. Bỏ qua một bên Diệp Viễn không nói, bọn họ đều là nhất đẳng thiên tài võ giả. Mặc dù đặt ở thông thiên giới, bọn hắn thiên phú như trước so tuyệt đại bộ phận võ giả đều mạnh. Diệp Viễn cách làm, nhưng là mất đi bọn hắn thiên phú, xem ra hắn không ở mấy ngày này, rốt cục để cho người bên cạnh lòng tự trọng bị khiêu chiến đến cực hạn. Diệp Viễn thở dài, nói: "Ly Nhi, Bạch Quang, thật xin lỗi, xem ra ta sơ suất các ngươi cảm thụ." Bạch Quang mắng: "Đại ca, ngươi nói cái gì đó? Ngươi làm việc cho chúng ta tình, chúng ta đều lý giải. Hơn nữa, người xác thực cũng có cái năng lực kia. Thế nhưng chúng ta cũng tương tự biết, mấy năm nay người thừa nhận bao nhiêu. Chúng ta muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ là không muốn trở thành người gánh nặng, có thể cho người càng thêm không có cố kỵ mà hướng tiến." Nguyệt Mộng Ly cũng nói: "Viễn ca, ta chỉ là muốn vì Linh Tuyết tỉ tỉ tận một điểm chính mình sức mọn." Diệp Viễn gật đầu, nói: "Được rồi, ta biết, mỗi người đều có đạo của chính mình. Mấy năm nay thật là tự ta quá khẩn trương, ngược lại mất đi các ngươi thiên phú. Các ngươi đi thôi, bất quá, chúng ta lập xuống một cái 500 năm ước hẹn. 500 năm về sau, chúng ta bất luận ở phương nào, đều muốn trở lại Thiên Ưng Hoàng Thành." Mọi người vừa nghe, không khỏi vui mừng quá đỗi, tự nhiên không có không đồng ý đạo lý. Diệp Viễn đối mấy người này rất hiểu, bọn hắn tất nhiên quyết định tìm đến mình, vậy thì đại biểu bọn hắn đã làm tốt quyết định. Bạch Quang liền không nói. Ly Nhi nhìn như tính tình ôn hòa, thật cũng có nàng cương liệt một mặt, bằng không trước đây cũng sẽ không trực tiếp chạy trốn tới hạ giới. Cùng Diệp Viễn gặp nhau, mấy người bên trong, Diệp Viễn không yên lòng nhất, tự nhiên phải nói tới Lục Nhi. Lục Nhi tâm tư đơn thuần, chưa thế sự, tại khó phân rườm già võ giả thế giới bên trong, khó bảo toàn sẽ không lỗ. Vì thế, Diệp Viễn đem Quy Vân giao cho Lục Nhi, để cho hắn dọc theo đường đi bảo hộ Lục Nhi an toàn. Trừ cái đó ra, Diệp Viễn cho bọn hắn mỗi người mấy cái thần quân huyền bảo. Có thần quân huyền bảo, bọn hắn có thể vượt cấp chiến đấu, năng lực sinh tồn tự nhiên gia tăng thật lớn. Sắp chia tay ngày đó, Diệp Viễn cũng không có đi đưa bọn hắn. Tống quân thiên lý, trung tu nhất biệt, chuyến đi này phúc họa khó liệu. Diệp Viễn thật không có dũng khí đi đối mặt. Trốn Diệp phủ bên trong, Diệp Viễn một mình tinh thần chán nản. "Tiền bối, ta còn chưa đủ cường đại a." Diệp Viễn thật dài thở dài, đối Vô Trần nói. Vô Trần yên lặng chốc lát, mở miệng nói: "Ngươi đã làm tốt, tháng có âm tình tròn khuyết, ngươi có thăng trầm." Đạo tổ nhìn như đứng ở trên đỉnh thế giới, nhưng là bọn họ kinh lịch sinh ly tử biệt, lại có bao nhiêu người có thể đủ trải nghiệm. Nói đến, thần cảnh cường giả cũng không phải thật sự là thần. Diệp Viễn cười khổ nói: "Đạo lý ta đều minh bạch, thật là thật đến ngày này, ta khó có thể tiêu tan, ta muốn mau sớm cường đại lên, cường đại đến để cho Ly Nhi bọn hắn không cần lo lắng cho ta. Cường đại đến không người nào dám cho hắn thêm nhóm bạch nhãn. Vô Trần vui mừng nói, ta cho tới bây giờ không có hoài nghi qua điểm này. Ngoặc kép, Ly Nhi đám người rời đi, ngược lại kích phát Diệp Viễn càng cường đại hơn quyết tâm. Từ đó về sau, hắn đầu nhập càng thêm điên cuồng tu luyện ở giữa. Mấy ngày nay, Diệp Viễn một mực trốn chấn giới bi trong không gian, muốn lĩnh ngộ ra dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn tầng thứ tư công pháp. Nhưng mà không như mong muốn, hắn tại chân giới bi không gian bên trong cảm ngộ hơn 10 năm thời gian, cũng chút nào tìm không được manh mối. Quy ngư thần cảnh đến thần quân cảnh, đối sở hữu võ giả mà nói đều là một đạo thật lớn cánh cửa. Giống như Ninh Thiên Bình dạng này thượng thiên sủng nhi, dù sao chỉ là số rất ít tồn tại, không biết có bao nhiêu võ giả một đời đều bị ngăn ở thần quân cảnh bên ngoài cửa chính. Diệp Viễn tu luyện, lần đầu tiên gặp phải cực đại bình cảnh. Tiền bối, vì sao ta hiện tại có loại cực kỳ mâu thuẫn cảm giác? Sở hữu thần quân cảnh cường giả đều là mở trong cơ thể thế giới, thành tựu chúa tể vị mới có thể chứng đạo thần quân cảnh. Thật là vì sao cái này mười mấy năm qua dựa theo ta thôi diễn? Con đường này căn bản không thể thực hiện được. Ta đến ở nơi nào làm sai? Lẽ nào ta ngay từ đầu liền sai? Thật lâu không có tiến triển. Diệp Viễn phiền não trong lòng dị thường, có mấy lời không nhả ra không thoải mái. Cái này mười mấy năm qua, Diệp Viễn tại Tiểu Thông Thiên Sơn trước đó làm quá vô số lần thôi diễn. Muốn tìm được mở trong cơ thể thế giới phương pháp, thật là vô luận hắn làm sao thôi diễn, kết cục chỉ có một cái đường này không thông. Chứng đạo thần quân, mở trong cơ thể thế giới, trở thành một giới chủ làm thịt. Đây là sở hữu thông thiên giới cường giả đường phải đi qua. Thật là Diệp Viễn không biết vì sao, dựa theo hắn ba tầng trước công pháp kéo dài đi ra, con đường này vậy mà hoàn toàn không đúng. Hắn cũng đã nếm thử mạnh mẽ đột phá, thật là đều không ngoại lệ, đều thất bại. Lần đầu tiên trong đời, Diệp Viễn hoài nghi từ bản thân con đường tới. Diệp Viễn tình huống, Vô Trần tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Thế nhưng nói thật, hắn cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể than thở. Từ vừa mới bắt đầu ta liền đã nói với ngươi, con đường này cực kỳ gian khổ, là một cái tiền nhân chưa bao giờ đi qua con đường. Không hề nghi ngờ, ngươi ba tầng trước công pháp cực kỳ mạnh mẽ. Lão phu theo tiên lâm, tại thông thiên giới tung hoành mấy triệu năm, chưa từng thấy qua cường đại như vậy công pháp. Thật là môn công pháp này, hiện tại hiển nhiên đến một cái đường ranh giới. Nếu như ngươi vượt qua, phía trước đúng là một mảnh đường bằng phẳng. Nếu như không bước qua được, ngươi chỉ có thể phế bỏ môn công pháp này, một lần nữa tu luyện. Diệp Viễn sắc mặt âm tình bất định. Kết quả này hiển nhiên không phải hắn muốn. Hắn rất rõ ràng, lấy hắn tư chất, dù là phế bỏ dấu bé hỗn độn thông thiên chân kinh dấu lớn, một lần nữa tu luyện tiên lâm thiên tôn công pháp, cũng có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao. Thật là dạng này cũng có nghĩa là hắn cuộc đời này khả năng cũng không còn cách nào cứu sống Mộ Linh Tuyết. Kết quả này không phải hắn muốn. Nếu như không thể cứu sống Mộ Linh Tuyết, vậy hắn qua nhiều năm như vậy phấn đấu ý nghĩa ở đâu? Dù là hắn tương lai có thể trở thành là vô thượng thiên đế, tiếu ngạo toàn bộ thông thiên giới, thì có ích lợi gì? Nếu ngươi không ở, ta muốn thiên hạ này có ích lợi gì? Hiện tại, đến Diệp Viễn cuộc đời lớn nhất một cái mở rộng chi nhánh đường miệng. Vô Trần xem Diệp Viễn liếc mắt, nói, Diệp Viễn, thực sự phương diện lý trí, ta cảm thấy ngươi nên buông tha đi đường này. Con đường này, sự không chắc chắn quá lớn. Diệp Viễn xem Vô Trần liếc mắt, lẳng lặng mà chờ hắn nói xong. Hắn biết, đây không phải là vô trần chân chính muốn biểu đạt ý tứ. Quả nhiên, vô trần dừng một cái, cười khổ nói, lão phu thân là một cái khí linh, sống cái này một sấp dày số tuổi, chưa từng có điên cuồng qua, thế nhưng lần này, ta tặng ngươi một câu tin tưởng ngươi chính mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.